Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, Gray Miyamoto sức chiến đấu kinh khủng. Trong ngực ôm kia trước từ Saeko tử thủ trên nhận lấy Kaguya tiểu loli. Zen đưa tay xoa xoa Gray Miyamoto mái tóc, cười nói: "Đi chiến đấu đi, người sẽ phát hiện ngươi khác nhau." Tạp A còng chí A còng trùng trên đầu hai cây ngốc mau bị Zen nhào nặn cúi xuống đi. Gray Miyamoto thoải mái híp híp mắt, rồi sau đó điểm gật đầu nói. Ừ, ta biết rõ, tiền bối. Vừa nói, Gray Miyamoto liền rời đi Zen bên người. Tay cầm mộc thương, nhảy lên một cái, một phát súng từ trên xuống dưới. Chợt hướng một cái chết thể trên đầu vỗ xuống. Lúc này, Zen khóe miệng hơi hơi một phát, ánh mắt hơi hơi vỗ, đem bản thân aura mở ra. Rồi sau đó chính là thiêu mi mỉm cười nhìn kia Gray Miyamoto cùng mọi người. Giờ khắc này, Gray Miyamoto tựa hồ không có phát hiện. Một phát súng đánh xuống. Một giây kế tiếp, mặt đất rạn nứt, mặt đất chợt hạ xuống nửa thước có thừa. Tất cả mọi người đều bị cái này vang lớn làm cho mộng thoáng cái. Ngay sau đó, bọn họ lại mộng bức. Ngay cả Gray Miyamoto đều mộng bức. Hirano cô quá mấy người, mở to miệng, cầm cũng sắp muốn rơi xuống đất. Ngốc mắt thấy Gray Miyamoto phát súng kia lực tàn phá. Cái này đặc biệt sao? Hắn vừa mới thấy Gray Miyamoto mẫu thân kia sức chiến đấu. Cũng đã đầy đủ khoa trương. Tiện tay một phát súng là có thể đánh chết chừng mấy chỉ chết thể. Thỉnh thoảng còn có thể đem mặt đất đâm ra mấy cái thương động. Nhưng là... Gray Miyamoto đây là chuyện gì xảy ra à? Vừa mới còn rất tốt. Tại nàng nhảy lên một cái sau đó. Cả người đột nhiên liền biến mất. Sau đó vang lớn liền truyền tới. Sau đó mặt đất kia liền nổ bể ra. Cái này chuyện này. Vừa mới trong nháy mắt đó. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Tất cả mọi người mộng bức. Thế nhưng nhiều chút chết thể cũng không có mộng bức. Những kia chết thể. Mặc dù bị Ray cái này bổ một cái, bổ ra mặt đất đánh bay lên, nhưng chúng nó rất nhanh lại bò dậy, lại hướng Ray Miyamoto mấy người nhào tới. Saeko Busujima thực lực bản thân liền không yếu, tinh thông kiếm đạo, đối với, đúng, cảm giác nguy cơ rất nhạy cảm, mà còn nàng tại ngẩn người một chút sau, cũng rất nhanh thì kịp phản ứng, hẳn là Gen giở trò quỷ. Cho nên khi nhìn đến chết thể nhào tới thời điểm, rất nhanh lại kịp phản ứng, giơ tay chém xuống, lần hai đánh chết lên chết thể. Thế mà, kia Miyamoto quý lý tử là có chút kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Đối với, đúng, những kia nhào tới chết thể hoàn toàn là chẳng quan tâm. Tựa hồ căn bản cũng không biết được, mà Gray Miyamoto tại thấy như vậy một màn, chính là kêu lên một tiếng, mẹ. Cẩn thận a! Tiếng kinh hô, mặc dù đem Miyamoto quý lý tử thức tỉnh, thế nhưng chết thể miệng to. Cách ly cung bản quý lý tử đã chỉ còn lại 5 cm khoảng cách. Mặc dù Zen đã từng nói, chỉ cần Miyamoto quý lý tử không thời gian dài tiếp xúc virus nguyên, liền sẽ không bị virus lần hai bị nhiễm. Nhưng Gray Miyamoto lúc này kia sẽ nhớ những kia. Nàng tại sau khi kinh hô. Thấy như vậy một màn, cả người đầu tựa hồ cũng nổ tung, trong đầu chỉ muốn, nhất định phải cứu mẹ của nàng. Tại cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, nàng bước chân cũng đã bước ra. Sau một khắc, nàng thân ảnh biến mất tại Hirano cô quá mấy người trước mặt. Mất đi bóng dáng, nhưng ngay sau đó, oành, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn đối với, đúng, mẹ của ta làm gì? Gray Miyamoto thân ảnh trong lúc bất chợt xuất hiện ở Miyamoto quý lý tử bên người. Trong tay mộc thương để ngang kia chết thể cùng nàng quý lý tử bên trong. Rồi sau đó một đạo hoành tảo thiên quân. Liền hướng lấy kia chết thể quét ra đi. Gấp 10 lần công kích cùng tốc độ đánh ra thân. Hơn nữa Gray Miyamoto căm phẫn bùng nổ. Cái này hoành tảo thiên quân. Trực tiếp đem Gray Miyamoto cùng quý lý tử trước người hai người 20 mét ra ngoài chết thể. Toàn bộ quét ra đi. Thậm chí, bởi vì tốc độ cùng uy lực quá nhanh quá lớn. Một đạo không khí chém lại cởi ly cung bản Ray Mộc Thương Mùi Thương. Trực tiếp chém ra 50 mét, mới biến mất đi. Thế mà, lần này, lại trực tiếp đem đường phố này phía trước 50 mét bên trong sở hữu chết thể. Toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Một màn này, càng làm cho Hirano cô quá cùng với những kia không phải là nhân viên chiến đấu. Từng cái con người mãnh liệt lồi, đều phải trừng rớt xuống. Cái này chuyện này. Ray Miyamoto lúc nào trở nên mạnh như vậy? Trong truyền thuyết ẩn sĩ cao nhân, trước nàng một mực ở nhún nhường. Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả phía trước kia Saeko Tử cùng Quý Lý Tử đám ba người, đều là mặt đầy ngốc lăng cùng kinh ngạc. Tại ngày hôm qua, kia trên xe bus, cận chiến năng lực mạnh nhất, trừ Huyền Chi bên ngoài, là Saeko Busujima, nó lần mới là Ray Miyamoto. Mặc dù sau đó tới lại Miyamoto Quý Lý Tử gia nhập, Saeko Tử khuất phục thứ ba, nhưng hôm nay biến hóa này cũng quá lớn đi. Chuyện này, dùng mộc thương chém ra tương tự kiếm khí không khí chém. Không chỉ như vậy, Ray Miyamoto hiện tại cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nàng vừa mới kia một thuấn gian di động tốc độ, cũng cảm giác với thuấn di một dạng. Ý tưởng vừa mới xuất hiện, nàng liền chạy tới mẫu thân bên người. Vừa mới là bởi vì căm phẫn không có cảm giác được. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, đã biết biến hóa, cũng quá lớn đi. Vân vân, hôm qua trời còn chưa có biến hóa, hôm nay biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ ngày hôm qua cùng tiền bối làm kia loại ngượng ngùng sự tình, còn có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ như vậy? Ray Miyamoto không khỏi sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng. Dùng mang theo hỏi ánh mắt nhìn về phía Gen. Khi nàng nhìn thấy Gen kia tuét miệng cười gật đầu bộ dáng sau, Ray Miyamoto càng làm mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Lại là thật. Mà Ray Miyamoto ánh mắt cùng nàng biểu hiện trên mặt, kết hợp nàng biến hóa, mọi người tại đây lần hai sửng sốt một chút. Chuyện này, làm kia loại sự tình, lại còn có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Không thể nào. Ray Miyamoto vậy cường đại bộ dáng, nhượng người hâm mộ không dứt. Đồng thời, những cô gái này, nhìn về phía Gen bộ dáng, cũng xuất hiện biến hóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, lại mang trông đợi. Có thể làm kia loại thoải mái sự tình, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Người nào không muốn a? Coi như là Saya Takagi, đều không có thể hay không nhận thức. Xuất hiện biến hóa, có với Ray Miyamoto một dạng lực lượng cường đại. Tại cái này mà thế còn sợ không sống nổi. Thế mà, bất luận mọi người nghĩ như thế nào, Gen giờ phút này lại bước đi về phía vậy. Mặt ngậm kinh ngạc cùng bất đắc dĩ tươi cười Saeko Tử. Đi tới nàng bên người, Gen tiến tới nàng bên tai nói. Saeko Tử, không muốn lại kiềm chế chính mình, thả ra nhất chân thực ngươi đi. Ta biết rõ ngươi hết thảy. Ngươi 4 năm trước sự tình ta cũng biết rõ. Trong mắt của ta, như vậy ngươi mới là đẹp nhất ngươi. Mà còn, Gen đột nhiên đem Saeko Tử ôm chầm đến, cúi đầu hôn một cái đi. A, Saeko Busujima cặp mắt đột nhiên trợn to, đại não nhất thời trống rỗng, đã nghĩ xong tới thế giới đi chỗ nào. Cái thế giới này ta cũng chuẩn bị ra tốc kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.